Khai cục nữ ma đầu phụ ta, khai cục nữ ma đầu phụ liễu ngã, tác giả, Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu, chương 1325, ta cổ kim thiên vạn nhất liền hoành ép một thế. Chương 1322, ta cổ kim thiên vạn nhất liền hoành ép một thế thiên hạ lâu. Đào tiên sinh uống trà, ngồi đối diện Chu Thâm, Đường Nhã đứng ở bên cạnh. Cảnh giác bốn phía, Chu Thâm tiếp nhận Đào tiên sinh đưa tới chén trà nói. Ta âm thầm điều tra qua, Long tộc uy thế quá lớn, dù là hiện tại hành tẩu kia hai cái, cũng không phải bình thường tông môn có thể đối kháng. Bọn hắn rất mạnh, thiên hạ lâu có lẽ loại trừ đại tiên sinh cùng nhị tiên sinh. Những người khác không phải là đối thủ, nhị tiên sinh thực lực như thế nào chúng ta không biết. Nhưng là nhị tiên sinh phía dưới còn kém. Đào tiên sinh cười nói, đối đầu Long tộc kia hai vị, thiên hạ lâu cũng không chiếm được quá thật tốt, nhất là đại tiên sinh một mực tại bế quan tình huống dưới. Trước đó vị kia Long tộc lão tiền bối tại hải ngoại dám nói với bọn hắn qua không thể tông môn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện tại đại bộ phận người e ngại là bình thường. Có thể có một phần nhỏ có chút ý nghĩ, đều đúng là không dễ. Đường Nhã tại bên cạnh chen miệng nói, thế nhưng là kia là trước đó. Hiện tại chúng ta không phải có Xích Long tiền bối cùng Hoàng tiền bối ủng hộ. Theo lý thuyết sẽ tốt hơn nhiều, đúng là tốt hơn nhiều. Đào tiên sinh uống trà nói, bọn hắn tạm thời nguyện ý lưu tại chúng ta nơi này. Cho nên hải ngoại chúng ta vẫn là có một chỗ cắm rùi. Bất quá y nguyên phải gìn giữ trung lập. Nếu có người tới cửa đến, không cách nào ứng đối mới có thể cân nhắc nói không ngừng kia hai vị tiền bối. Cũng là hai vị tiền bối giúp chúng ta đủ nhiều. Mặc dù bọn hắn sẽ vay tiền không trả, nhưng chỗ tốt cũng không ít. Đường Nhã nói. Đào tiên sinh cười không nói. Mời kia hai vị đến, xưa nay không là vì cái gì dã tâm, chỉ là nghĩ tại hải ngoại đặt chân xuống dưới mà thôi. Rất nhiều chủng tộc xuất hiện, rất nhiều thiên hạ lâu đều có thể ứng đối, nhưng Long tộc quá mạnh, mà lại làm việc bá đạo, thiên hạ lâu có chút không chịu đựng nổi. Bọn hắn cũng cần muốn thời gian lớn mạnh, cho nên rất cần kia hai vị áp trận. Đào tiên sinh cảm thấy tổ long chi tâm sẽ xuất hiện ngoài ý muốn sao? Chu Thâm mở miệng hỏi, nghe vậy, Đào tiên sinh trầm mặc một chút thời gian, lắc đầu nói, khó mà nói, nhưng có 6 thành trở lên xác suất xảy ra vấn đề. Đương kim trên đời có ai có thể làm được? Chu Thâm tò mò hỏi, tứ đại tiên tông đến nay không có động thủ, nói rõ tổ long chi tâm khó mà giải quyết triệt đề. Đào tiên sinh uống trà thần bí nói, đoạn thời gian trước không phải phát sinh đại sự sao? Nào có người chỉ chịu đánh? Chu Thâm nghe vậy sững sờ. Nguyên lai là dạng này. Nhưng phía sau lại mạnh cũng không nhất định vượt qua tiên tông sao? Đào tiên sinh cười không nói. Đường Nhã tại bên cạnh nghe. Cảm giác từng chữ đều có thể nghe hiểu. Nhưng chính là không rõ bọn hắn đang nói cái gì. Làm cho bí hiểm. Vì cái gì thực lực mạnh người đều thích làm cho bí hiểm, có phải hay không làm cho bí hiểm mới có thể hiển lộ rõ ràng một người lợi hại? Đường Nhã mở miệng hỏi. Đào tiên sinh cười ha ha một tiếng, nói, ai biết được. Đường Nhã trợn trắng mắt, tiếp tục cảnh giác bốn phía, nghe không hiểu liền không nghe, càng nghĩ biết nói bí hiểm người liền càng mạnh hơn. Bắc Bộ, Giang Hạo đếm lấy 20 vạn linh thạch, có chút cảm khái, Bắc Bộ người cũng rất hiếu hảo, cái này cho 20 vạn, Nam Bộ người lại không được, ít có người sẽ như vậy hào phóng, không những không hào phóng, còn rất nghèo, Nam Bộ địa linh nhân kiệt, người giàu có nhiều, nơi này rất tốt, Giang Hạo mở miệng nói, phong cảnh tốt, bên cạnh Hồng Vũ Diệp hỏi, Giang Hạo lắc đầu, người tốt. Lườm Giang Hạo trong tay 20 vạn linh thạch, Hồng Vũ Diệp cười nói, bởi vì bọn hắn cho ngươi linh thạch, tiền bối nói đùa, nói Giang Hạo đem linh thạch thu vào. Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ, nói, hiện tại ngươi muốn đi đâu? Đi Hồ Thiên Kiếm đi, nhìn xem bên kia có cái gì tông môn, hỏi một chút người bên kia phải chăng biết được huyết cấm thạch. Giang Hạo chi tiết nói, vì hỏi đường, Giang Hạo tìm gần nhất một cái tông môn, cảm giác dưới, mạnh nhất cũng liền vũ hóa trung kỳ. Giang Hạo phi thường hữu hảo hỏi rồi đường, đối phương ngay từ đầu có chút phẫn nộ, nhưng là biết Giang Hạo thật chỉ là đến hỏi đường, liền rất tốt bụng chỉ ra phương hướng, còn cáo chi Hồ Thiên Kiếm xung quanh tông môn. Như thế, Tiểu Uông mới tán đi uy áp, ngoan ngoãn thối lui đến đằng sau, đa tạ đạo hữu, nói tiếng cảm ơn, Giang Hạo liền cùng Hồng Vũ Diệp biến mất tại nguyên chỗ. Ngay từ đầu lưu lại Tiểu Uông, cái này để vũ hóa cường giả hoảng sợ, đây là muốn diệt khẩu, hối hận của mình a. Tại hắn nhanh dọa co quắp thời điểm, Tiểu Uông đột nhiên cũng đã biến mất, như thế vũ hóa cường giả mới sửng sốt một chút, một nháy mắt, hắn cảm giác mình từ quỷ môn quan đi một lượt, về sau nếu là đột nhiên có người chạy tới vấn đề, hắn nhất định sẽ không thận trọng. Vì người qua đường chỉ rõ phương hướng là một chuyện tốt, không nên keo kiệt. Không nghĩ tới Hồ Thiên Kiếm cư bên cạnh tông môn chính là Bạch Vân Cung. Đạp không mà đi Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hắn nhận biết Bạch Vân Cung thường duy cùng Cảnh Nhan, hai cái tu vi không tệ tiền bối. Không những như thế, bọn hắn người cũng không tệ. Lúc trước mình tu vi yếu, bọn hắn còn mở miệng mời cùng một chỗ tìm kiếm cơ duyên, không có chút nào ác độc chi tâm. Ngươi biết nơi này người? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tại Nại Hà Thiên bí cảnh bên trong gặp được bọn hắn. Giang Hạo suy tư dưới nói, bọn hắn nhìn ta nhỏ yếu, muốn dẫn ta cùng một chỗ tìm cơ duyên. Ngươi tu vi gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Hiện tại luyện thần trung kỳ, trước đó là luyện thần sơ kỳ. Giang Hạo nghiêm túc hồi đáp, kia đúng là yếu đi. Hồng Vũ Diệp gật đầu nói, bất quá ngươi tông môn tựa hồ cũng không có nhiều người tấn thăng có ngươi nhanh. Tiếp qua không lâu liền nên trở thành thủ tịch rồi. Thủ tịch thứ 10 hẳn là tại luyện thần viên mãn hoặc là phản hư sơ kỳ. Giang Hạo đê mi suy tư, dưới nói, xác thực có nhất định khả năng truy đuổi đến, nhiều nhất tại hắn phản hư trung kỳ thời điểm, tu vi hẳn là có thể ngang hàng, vậy liền có thể trở thành thủ tịch. Hồng Vũ Diệp cười nhẹ mở miệng, dạng này liền có thể nhìn thấy các ngươi trưởng giáo rồi. Cũng không rất có thể, Giang Hạo hơi chút suy nghĩ nói, lúc trước quy củ là đại thế trước đó đại thế về sau biến hóa rất nhiều. Trưởng giáo trạng thái, bạch trưởng lão trạng thái, tông môn trạng thái đều là khác biệt, cho nên kết quả cuối cùng như thế nào, không ai nói chắc được. Bất quá vãn bối tiếp tục cố gắng, xác thực có cơ hội trở thành thủ tịch đệ tử, đến lúc đó tại tông môn thì càng thuận buồm xuôi gió. Vì tiền bối làm vườn cũng so hiện tại còn rộng rãi hơn. An toàn. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo nói, ngươi có phải hay không cảm thấy đại thế về sau, ngươi trưởng giáo có lẽ đã chết rồi. Kỳ thật cũng không phải là không được. Giang Hạo hồi đáp, ngươi chỗ nghĩ ngược lại là cũng có đạo lý. Hồng Vũ Diệp duy trì mỉm cười nói, các ngươi tông môn gặp phải nguy hiểm không ít, ngươi trưởng giáo muốn đối mặt rất nhiều nguy hiểm, trọng thương sau tử vong khả năng tính rất cao. Giang Hạo gật đầu, nếu như trước đó trưởng giáo không có việc gì, nhưng đại thế về sau xác thực khả năng có việc. Thời điểm đó địch nhân quá mạnh, ngay từ đầu tông môn còn có thể có cường đại tồn tại xuất kích. Về sau liền rốt cuộc không có, các loại mượn nhờ ngoại lực để duy trì, muốn nói trưởng giáo không có việc gì, khả năng tính rất thấp, nhưng là chết hay không lại không tốt nói. Về sau hắn liền không lại suy nghĩ nhiều, chuyện này không có chú ý tất yếu, hiện nay vẫn là phải làm tốt chính mình sự tình. muốn trở thành thủ tịch, hẳn là còn phải đợi nhất đẳng. Mặc dù cũng nhanh, nhưng nhất định không có Tổ Long như vậy khó giải quyết. Nhất định phải tại đối phương hồi phục trước đi qua. Tiền bối, chúng ta vẫn là đi trước Hồ Thiên Kiếm đi. Nhìn xem bên kia là tình huống như thế nào. Giang Hạo mở miệng nói ra. 3 ngày sau đó, Giang Hạo đi tới Hồ Thiên Kiếm. Vị trí không phải rất xa. Đến thời điểm, nhìn thấy một mặt to lớn hồ. Hồ đối diện có núi cao đứng vững. Mây trắng vờn quanh, tựa như tiên cảnh. Chính là cái này địa phương, nhưng là cũng không có cái gì đặc thù. Giang Hạo bình tĩnh nói, cảm giác dưới, cũng không có bất kỳ cái gì phát giác. Tại đáy hồ, Hồng Vũ Diệp nói, thế nhưng là cảm giác bên trong không có vấn đề gì. Giang Hạo nói, Hồng Vũ Diệp lườm Giang Hạo một chút, cái nhìn này để hắn cảm giác xấu hổ. Tựa hồ muốn nói cũng không phải là người người đều giống như hắn. Cũng là, nơi này trấn áp chi lực không biết là người nào bày ra. Nhưng nhất định huyền diệu, tu sĩ tầm thường khó mà phát giác, dù là tu vi có chút mạnh cũng là như thế. 8-9 phần 10 cùng nhân hoàng có quan hệ, dù sao cũng là nhân hoàng nói tìm đồ. Đứng trên mặt hồ một chút thời gian, Giang Hạo vốn định có nên đi vào hay không nhìn xem. Nhưng là vừa mới tới gần, liền đã nhận ra trận pháp, một điểm không đơn giản, muốn lặng yên không tiếng động hướng vào trong hẳn là không quá dễ dàng. Làm ít động tĩnh cũng không có gì, liền sợ bị một đám cường giả vây công, vẫn là phải hướng vào trong nhìn một chút nơi này người. Chỉ là vừa mới hướng vào trong, liền thấy quen thuộc người, đối phương cũng lập tức nhìn lại, hắn một mặt kinh ngạc, cổ đạo hữu. Thường tiền bối, Giang Hạo mở miệng cười. Xa lạ, Thường Duy mở miệng cười nói. Gọi ta Thường Duy liền tốt. Nếu là nguyện ý cũng có thể gọi ta một tiếng sư huynh. Mọi người cùng là tu sĩ. Sư huynh đệ tương xứng không có cái gì. Dầu gì gọi ta một tiếng đạo hữu cũng tốt. Vậy vãn bối cả gan gọi tiền bối vì đạo hữu. Giang Hạo vừa cười vừa nói. Hẳn là. Thường Duy hiếu kỳ nói, cổ đạo hữu làm sao đột nhiên tới nơi này? Ngươi không phải nói là Nam Bộ sao, đi ngang qua nơi này nhìn xem đạo hữu. Giang Hạo vừa cười vừa nói, lúc này cùng Thường Duy cùng nhau tuần tra đồng môn có chút hiếu kỳ. Đây là, ta tại bí cảnh bên trong gặp phải đạo hữu, may mắn mà có hắn ta cùng cảnh sư muội mới có thể có đến đầy đủ cơ duyên. Thường Duy cười giới, thiệu, nghe vậy, những người khác cũng là gật đầu, cũng không tiếp tục hỏi nhiều cái khác, cổ đạo hữu muốn đi vào dạo chơi. Thường Duy hỏi, có được hay không? Giang Hạo hỏi, tự nhiên là thuận tiện. Thường Duy cười gật đầu, sau đó Thường Duy một mình mang theo Giang Hạo bọn người đi vào bên trong đi. Trên đường, Giang Hạo nhìn về phía dưới mặt hồ nói. Nghe nói dưới hồ có cái gì? Cái này, Thường Duy khó xử nói. Có chút là tông môn cơ mật. Không tốt lộ ra, có thể hiểu được. Ta chính là tại bên ngoài nghe nói huyết cấm thạch trấn áp yêu tộc. Nghĩ đến ngay tại Hồ Thiên Kiếm dưới. Cho nên tới xem một chút. Giang Hạo mở miệng cười. Nghe vậy, Thường Duy có chút chấn kinh. Cái này so với hắn biết đến còn rõ ràng. Xác định là tông môn cơ mật. Gặp đây, Giang Hạo liền biết đồ vật xác thực ở phía dưới. Lúc này Thường Duy thở dài nói, dưới hồ xác thực không bình thường, mà lại khả năng sẽ cho chúng ta tông môn mang đến lớn lao nguy cơ. Hiện tại Thái Thượng Trưởng Lão không chỉ để chúng ta tuần tra, còn đã thông chi những tông môn khác người tới, dự định cùng nhau dò xét đáy hồ chỗ sâu. Là lúc nào? Giang Hạo cũng tò mò hỏi, liền mấy ngày nay, định thời gian là 3 ngày sau. Thường Duy nói, như thế, Giang Hạo thở phào một cái, ta có thể tham gia náo nhiệt sao? Có thể là có thể, nhưng là có chút nguy hiểm, lần này danh sách cũng không nghiêm cẩn, ta cho cổ đạo hữu tăng thêm chính là, đến lúc đó ta cùng sư phụ nói một tiếng. Thường Duy hảo tâm nói. Nghe vậy, Giang Hạo gật đầu, đa tạ đạo hữu. Chốc lát, Giang Hạo hai người được đưa tới trong sân. Thường Duy đem hết thảy an bài dưới, lại một lần trở lại đội tuần tra bên trong. Giang Hạo lúc này mới nhìn về phía người bên cạnh nói, muốn chờ ba ngày nhìn nhìn lại. Hồng Vũ Diệp ngồi tại bên cạnh trên ghế ngồi, nói, pha trà đi, nàng cũng không thèm để ý. Giang Hạo bên cạnh pha trà, bên cạnh đối bên cạnh Tiểu Uông nói, đi đáy hồ nhìn xem. Tiểu Uông không phải bình thường, nhất là lực lượng tinh thần, người bình thường muốn tìm được nó cũng không dễ dàng. Hoàn toàn có thể xuống dưới thăm dò một hai, có lẽ sẽ có thu hoạch. Về sau ba ngày, Giang Hạo mang theo Hồng Vũ Diệp ở chỗ này một mực đi dạo. Sau đó thấy được kiếm đạo tiên, chỉ là xa xa nhìn một cái, liền rời đi. Kiếm đạo tiên cũng nhìn tới, cũng chỉ là một chút. Kiếm đạo tiên nhận biết Giang Hạo, nhưng không nhận biết Cổ Kim Thiên. Đối phương rất mạnh, chỉ là không biết vì sao lại tới. Ba ngày sau, Bạch Vân Cung tới không ít người. Bọn hắn tụ tập ở trên mặt hồ. Giang Hạo tại Thương Duy cùng Cảnh Nhan mang dẫn tới, đứng bên ngoài nhìn xem. Tiểu Uông đi theo bên cạnh bọn họ. Bọn hắn hôm nay là dự định xuống dưới. Giang Hạo hỏi, đúng vậy, bọn hắn khả năng sẽ còn mở ra một tia khe hở, nhìn xem phía dưới đến cùng là tình huống như thế nào. Thường Duy nói, nghe nói có nhất định khả năng sẽ xảy ra chuyện, cho nên trưởng môn thả ra lời nói, ở đây chỉ cần có thể hỗ trợ trấn áp yêu tộc. Như vậy phía dưới thần vật hai tay dâng lên, Cảnh Nhan tiên tử mở miệng nói ra. Thật sao? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Tiểu Uông xuống dưới nhìn qua, phía dưới tinh thần chi lực tại một chút xíu tràn ra. Thần hồn không tầm thường, một khi mở ra, chính là nó am hiểu lĩnh vực, biểu thị có thể làm được. Ở đây nhân tiên, chân tiên đều có, nhưng không có thiên tiên. Theo lý thuyết Giang Hạo là có phần thắng, có thể hết lần này tới lần khác gặp kiếm đạo tiên. Đối phương không tầm thường, vạn nhất một kiếm đem bên trong tất cả yêu thú chém giết, kia không người có thể tới bằng được, chính là dễ dàng tạo thành một chút tổn thương. Nơi này quả thật có chút trọng yếu, đơn giản trừ bỏ không phải lên thượng sách. Vậy chúng ta liền nhìn xem, đến cùng ai có cái này năng lực. Giang Hạo mở miệng nói ra, cổ đạo hữu khí chất phi phàm, tu vi cao có lẽ có thể thử một chút. Vạn nhất làm xong đưa tới oanh động một điểm không thể so với đệ nhất cổ kim chênh lệch đâu. Thường Duy cười trêu ghẹo nói, Giang Hạo cũng là đi theo gật đầu. Đúng vậy a, vạn nhất ta có thể hoành ép một thế cũng khó nói. Đúng đấy, chính là, Thường Duy cười gật đầu. Cảnh Nhan cũng là trêu ghẹo nói, đến lúc đó cũng đừng quên chỉ đạo chúng ta. Cho các ngươi lưu lại cái tiên duyên như thế nào? Giang Hạo hỏi. Vậy trước tiên cảm ơn cổ đệ nhất. Thường Duy bọn hắn ra vẻ hành lễ. Giang Hạo cười ha ha một tiếng. Bọn hắn cũng nở nụ cười. Bọn hắn liền thích đùa kiểu này, cũng biết không có người sẽ nghiêm túc. Hồng Vũ Diệp đứng tại bên cạnh nhìn xem, sắc mặt có chút cổ quái. Lúc này những người kia bắt đầu hướng dưới hồ mà đi, dự định mở ra một tia khe hở, nhìn xem đến cùng sẽ như thế nào. Một bên khác, kiếm đạo tiên đứng tại bên hồ nhìn xem. Tiền bối, nếu như yêu tộc xuất hiện, có thể xin ngài xuất thủ sao? Lão giả hỏi. Ta xuất thủ? Kiếm đạo tiên cười nói. Vậy ngươi Bạch Vân Cung liền nên dọn đi rồi, chung quanh thành trấn cũng không cách nào dựa vào nơi này dư trạch qua tốt. Hắn sẽ trực tiếp chém giết yêu tộc, không cách nào làm được tốt như vậy cân bằng. Kiếm vốn là vì đánh vỡ cân bằng, bất quá có lẽ không cần ta xuất thủ. Kiếm đạo tiên nói. Lão giả hơi nghi hoặc một chút, nhưng hỏi lại, kiếm đạo tiên liền không lại mở miệng. Đầu tháng cầu nguyệt phiếu.